Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Albedo thế công. Thật tốt, một hồi yến hội tại Santia cùng Aura tranh cãi bên trong kết thúc. Thời gian đã tiếp cận buổi trưa. Yến hội trên cái bàn tròn ăn thừa nấu ăn có 41 vị hầu gái thu thập. Mà Michiray thì bị sai khiến đi mang theo Pleiades thành viên tiến vào vương thành mua sắm trang phục, lại xuất phát trước đó. Yến hội sảnh nơi hẻo lánh. Albedo đẹp Pleiades 6 người kêu tới mình trước mặt. Xin hỏi Albedo đại nhân có gì phân phó? Cầm đầu hầu gái Yuri Alpha đẩy dưới kính mắt, mặt không thay đổi hỏi, ngữ khí mang theo chút tôn kính. Đang nói rõ muốn các ngươi làm sự tình trước đó, ta muốn trước hỏi các ngươi một vấn đề. Albedo hoàng kim đồng bên trong ánh mắt sáng tối chập chờn, hiển nhiên tại tổ chức ngôn ngữ. Sau một lúc lâu mới hỏi, các ngươi đối với mới gia nhập Nazarick tên kia gọi là Nigun nhân loại là thế nào nhìn? 6 vị hầu gái hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Dù sao Michiray là để IOO Gao xếp đặt buổi tiệc tồn tại, các nàng không dám vọng thêm suy luận. Cuối cùng vẫn là Yuri biểu lộ không có gợn sóng cấp ra khách quan đánh giá. Tạm thời hiểu rõ đến tin tức, chỉ có hắn có được hơn người trí tuệ, còn có cùng Santia đại nhân quan hệ rất tốt hai điểm này. Albedo nghe nhẹ gật đầu, xác thực. Trước mắt đến xem chỉ có thể nắm giữ những tin tức này. Bất quá căn cứ cảm giác của ta, cái này Nigun tiến vào Nazarick tuyệt đối có một loại nào đó bất lương mục đích. Nói cho cùng làm cho nhân loại tiến vào Nazarick bản thân liền là một loại sỉ nhục. Chờ một chút, Nigun mang các ngươi đi thử y phục. Các ngươi có thể thừa cơ giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết nhân loại cùng dị hình loại khác nhau. Đây là Nazarick tổng quản mệnh lệnh. Dừng một chút, Albedo tiếp tục nói ra, nếu như xử lý không tốt chuyện này, rất có thể nguy hại toàn bộ Nazarick, cho nên các ngươi không thể phớt lờ. 6 tên chiến đấu hầu gái đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên đang hoài nghi chuyện này là thật không nữa giống như Albedo nói nghiêm trọng như vậy. Bất quá Albedo dùng ra Nazarick tổng quản tên, các nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu, cung kính đáp ứng, đúng, Albedo đại nhân, đi thôi. Albedo phất phất tay, đợi chiến đấu các hầu gái đều rời khỏi sau, nàng mới sờ lên cằm suy tư. Santia sau khi trở về vậy mà xuyên qua một kiện hoàn toàn không phù hợp chính mình phong cách trang phục, biến thành dễ nhìn rất nhiều. Đây tuyệt đối là tên kia gọi Nigun nhân loại cho nàng chọn lựa. Còn có vừa rồi ban thưởng cũng thế, yêu cầu cũng là cái này Nigun nói, kết quả để Santia đạt được loại kia chỗ tốt. Nhắc lên chuyện này, Albedo liệt không nhịn được trong lòng nộ khí, tay phải nắm lấy vách tường, bén nhọn ngón tay hãm sâu bức tường bên trong. Giữa hai người này tuyệt đối có một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Hai người là lúc nào biến thành như thế thân mật? Albedo suy tư, hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Michiray thời điểm. Santia từng dùng một cái bản bút ký để hắn viết cái gì? Ngay sau đó, Albedo trong đầu hiển hiện Santia bản bút ký nội dung phía trên. Santia bản bút ký bên trên ghi chép Nigun đối thoại. Trước đó ta còn cảm thấy nàng là đang giám thị Nigun. Nhưng là kết hợp nàng hành động bây giờ, điểm này không thành lập, cho nên càng lớn có thể là nàng đang cùng Nigun học tập yêu đương tri thức. Trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, Albedo phát hiện trước đó đủ loại đều có thể giải thích thông. Trên mặt lập tức bịt kín vẻ lo lắng, nếu thật là như vậy, Santia công lược mục tiêu khẳng định là ai đại nhân, thật đúng là lợi hại đâu. Vậy mà thừa dịp ta không chú ý thời điểm làm được loại tình trạng này. Bất quá đã bị ta đã biết. Như vậy Santia, ta ta là sẽ không để cho kế hoạch của ngươi được như ý. Sau đó phải làm chính là tiếp xúc một chút vị này Renner công chúa. Lại có là nhìn xem có thể hay không tìm tới Santia trước đó đã dùng qua bản bút ký. Albedo lập thành mục tiêu, trong mắt lóe lên thấu xương hàn mang, khóe miệng cong thành một cái băng lãnh độ cong, xoay người sang chỗ khác, lợi dụng không gian truyền tống ma pháp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, yến hội sảnh bên ngoài, Michiray đang ngẩng đầu ngóng trông bên trong, chờ đến Blayette 6 vị hầu gái. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Yuri mặt không thay đổi nói một câu. Không có việc gì, ta không đợi bao lâu. Michiray cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản. Dù sao trước mặt cái này 6 vị hầu gái bên trong khả năng có hắn tiếp xuống công lược đối tượng. Cho nên hắn chuẩn bị xem ra thân sĩ một ít. Đã người đến đông đủ, như vậy lên đường đi. Michiray tiếng nói vừa ra, trên mặt đất trong nháy mắt sáng lên một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận. Ma pháp này tên là truyền tống môn, là hắn mới vừa từ IOO Gao nơi đó học tập ma pháp. Có thể tự do đi tới đi lui tại Nazarick cùng vương quốc. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Michiray chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lại mở mắt ra thời điểm, đã ở vào vương quốc bên trong một chỗ không có người hẻm nhỏ. Phân biệt phương hướng, Michiray dẫn đầu Pleiades thành viên đi đến đường đi. Một đám mặc trang phục hầu gái người xuất hiện tại vương quốc bên trong. Tự nhiên 10 phần làm người khác chú ý. Bất quá khi phụ cận người thấy được đám người này cầm đầu Michiray đằng sau, cũng liền không còn quan tâm. Michiray vừa vặn bị phong nam tước, còn bị ban thưởng một cái đại trang viên. Tin tức đã tại toàn bộ vương đô bên trong truyền ra. Những thứ này hầu gái có thể là đi giúp Michiray quét dọn trang viên. Không có cái gì kỳ quái. Mang theo Pleiades người, Michiray tiến vào lần trước Santia đi qua tiệm bán quần áo. Mới vừa vào cửa, hai tên bộ dáng vui vẻ, đồng dạng mặc trang phục hầu gái thị nữ tới nghênh đón. Hoan nghênh Nigun đại nhân, xin hỏi đại nhân lần này muốn cái gì trang phục? Chỉ cần phân phó một chút, chúng ta lập tức liền đi lấy. Đối với hai vị thị nữ nhiệt tình làm như không thấy, Michiray lắc đầu, nói, không cần, chính chúng ta chọn, các ngươi ở một bên chờ lấy liền tốt. Pleiades chiến đấu hầu gái đều là dị hình loại. Nếu như bởi vì thay quần áo quá trình bên trong bị hai nhân loại này muội tử phát hiện cái gì, truyền ra điểm không tốt ngôn luận, kia là hắn không muốn nhìn thấy. Đúng, Nigun đại nhân, hai vị thị nữ cung kính đứng ở một bên. Nhìn xem trước mặt 6 tên chiến đấu hầu gái, trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Hiển nhiên vì bọn nàng có thể dính vào Michiray loại này cường giả cảm thấy hâm mộ. Tại trong tiệm bán quần áo nguyên bản còn có mấy tên quý tộc khách nhân. Tại nhìn thấy Michiray đằng sau, tranh thủ thời gian thả ra trong tay quần áo, thức thời rời khỏi. Lớn như vậy tiệm bán quần áo trong lúc nhất thời chỉ còn lại Michiray bọn người. Trống rỗng một tầng có 6 liệt treo đầy quần áo giả áo. Bên trong có hơn 10 ở giữa phòng thử áo. Bên ngoài do ố vàng dài rèm cản trở, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong cảnh sắc. Chư vị, mời thỏa thích chọn lựa mình thích quần áo đi. Michiray nở nụ cười, nhìn về phía Pleiades. Đương nhiên các ngươi đắn đo khó định thời điểm có thể hỏi ta. Ta sẽ đề nghị. Michiray vốn cho là mình nói ra lời này về sau, Pleiades thành viên sẽ vui vẻ đi chọn lựa. Kết quả 6 người lại không nhúc nhích, ngược lại đối mắt nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu giao lưu. Nigun các hạ, nơi này vẫn là do ngươi đến cho chúng ta chọn lựa đi. Dù sao ngươi thẩm mỹ là đạt được ai đại nhân công nhận. Nếu như là ngươi lựa chọn quần áo, nhất định có thể để cho ai đại nhân hài lòng. Yuri nhìn xem Michiray, đẩy dưới kính mắt, ngữ khí bình tĩnh nói. Cũng tốt, Michiray đáp ứng, nhíu mày nhìn 6 người liếc mắt,